tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 677, tâm lý viên thuật mất bình hành, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.